Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, chương 153, Hắc Thủ Hiện Thân. Người kia trăm phương ngàn kế đánh lén, vừa vặn đuổi tới Thẩm Thành Bình ra tay toàn lực thời điểm. Thời cơ bắt bí không kém chút nào, này thanh màu vàng cái dùi cũng không tầm thường. Thẩm Thành Bình cũng cảm giác được tử vong nguy cơ đến. Chỉ là hắn nhưng không chút nào ngừng tay ý tứ, nhưng vẫn là trong tay pháp quyết không ngừng, quyết tâm muốn giết Thương Ngô. Dù sao Thương Ngô thực lực so với từ bản thân cũng kém không được rất nhiều. Chỉ là bởi vì đau mất trí thân trong lúc nhất thời kích phẫn, lúc này mới để Thẩm Thành Bình bắt được cơ hội. Nếu là mình né tránh lần này công kích, để Thương Ngô phục hồi tinh thần lại, sợ là muốn lại giết chết hắn liền khó khăn. Càng quan trọng chính là, Thẩm Thành Bình tin tưởng phía sau đánh lén tự có người xử trí. Ngay sau đó chỉ thấy Thẩm Thành Bình đưa tay chỉ nơi bị một mảnh lôi bao phủ, tiếng nổ vang không dứt bên tai. Cái kia Thương Ngô rơi vào vô tận thần lôi bên trong. Dù cho là lại bình tĩnh lại đến cũng khó có thể thoát thân. Theo liên tiếp dường như hạt mưa tỉ mỉ lôi đình hạ xuống, trước mắt mọi người đều hóa thành một mảnh năm màu tia chớp. Chờ Thẩm Thành Bình thu hồi lôi pháp, Thương Ngô đã liền thi thể tìm khắp không được, miễn cưỡng bị oanh thành một đoàn bột mịn. Đồng thời, Thẩm Thành Bình phía sau cũng truyền đến cheng một tiếng sắt thép va chạm thanh âm. Hóa ra là Tiết Kỳ quát một tiếng, thả người tiến lên lấy thiên gia kiếm một chiêu kiếm đem cái kia kim chùy miễn cưỡng chém bay. Mà Bích Dao tay trắng dương lên, lúc này đánh ra một đạo trắng như tiết như tẩy ánh sáng, nhắm ngay mới vừa ra tay người đánh lén, nhưng là một cái trung niên đạo sĩ. Người kia tu vi cũng không tính làm sao xuất chúng, mới vừa ra tay đánh lén chỉ lát nữa là phải thành công. Chính hưng phấn trong lòng, nghĩ lần này hoàn thành rồi lão tiên dặn dò, phải như thế nào được coi trọng, lại không nghĩ rằng bị Tiết Kỳ lấy thiên gia kiếm ngăn trở. Sau đó sẽ xem thấy hoa mắt, trong lòng đau xót, chỉ kịp ai nha kêu thảm một tiếng, liền không có tính mạng. Ánh mắt đảo qua này người đánh lén một chút, Thẩm Thành Bình tựa như cười mà không phải cười, bỗng nhiên ánh mắt chuyển hướng phía tây, cất cao giọng nói: người triệu tập mà đến những người này tay xem ra đều không thế nào có ích a. Đón lấy có phải là muốn đích thân lên sân khấu, bằng không hôm nay sợ là phải thất vọng mà về. Thẩm Thành Bình vừa dứt lời, bỗng nhiên liền nghe được bốn phương tám hướng truyền đến dường như hồng trung tự âm thanh. Lệ tiếng nói: Thẩm Thành Bình, ngươi giết đồ nhi ta, hôm nay không những ngươi được đền bù mệnh, phàm là cùng ngươi người thân cận toàn đến chôn cùng. Đang khi nói chuyện, liền thấy phía tây phía chân trời kim quang lóe lên, ầm ầm tiếng sấm theo nhắm ngay Thẩm Thành Bình mãnh vọt tới. Đoán được người này chính là đến đây cùng mình đối nghịch người cầm đầu, Thẩm Thành Bình cũng không chút khách khí, Nam Minh Ly Hỏa kiếm ánh kiếm thu lại, sau đó người kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo hơn 10 trượng màu đỏ thẫm ánh kiếm. Thế như thần phượng không trung bốc lên bay lượn, nhắm ngay kim quang kia trực tiếp đâm đến. Có điều trong chớp mắt, hai người liền đụng vào một khối. Oanh, một tiếng dường như sấm mùa xuân nổ vang, hai người chạm vào nhau địa phương đột nhiên tuôn ra màu đỏ thẫm kim quang. Sau đó hóa thành điểm điểm màu đỏ vàng hỏa vũ hướng bốn phía nhanh chóng giải rác. Vòng tròn cương phong bỗng nhiên khuếch tán, phụ cận người tu vi hơi yếu liền bị thổi làm ngã trái ngã phải. Chờ ánh sáng tản đi, hai bên đồng thời lùi về sau hiện ra thân hình, đối lập mà đứng, một người cao lớn ông lão ăn mặc một thân thanh sam. Quay về Thẩm Thành Bình trợn mắt nhìn, quanh thân vờn quanh hào quang bảy màu, nhưng là Tây Hải Sùng Ly Đảo Hy Nguyên Thượng Nhân, cũng chính là lúc trước ở Huyễn Ba Trì Thẩm Thành Bình chém giết Bàng Hóa Thành sư phụ. Thẩm Thành Bình khẽ cau mày, vừa mới hai bên giao thủ, Thẩm Thành Bình đã thử dò ra đến rồi pháp lực của đối phương thâm hậu vượt xa quá chính mình. Sợ không phải tu luyện có ngàn nhiều năm, mà Thẩm Thành Bình đi tới Thục Sơn thế giới tính toán đâu ra đấy mới bất quá hai khoảng 10 năm. Dù cho có thần châu giúp đỡ, pháp lực tích lũy tốc độ vượt xa người khác, ở phương diện này vẫn như cũ vô cùng chịu thiệt. Có điều điều này cũng không phải tuyệt đúng vậy. Lúc trước Thương gia nhị lão pháp lực làm sao không phải là vượt qua Thẩm Thành Bình. Còn không phải là bị Thẩm Thành Bình chém giết. Hy Nguyên thượng nhân lập giữa trời. Nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình cười gằn nói. Ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi nguyên thần bất tử. Được đủ huyền hỏa thiêu đốt vạn năm. Vừa mới tiêu mối hận trong lòng của ta. Nghe xong đối phương lời này. Thẩm Thành Bình hai mắt né qua một vệt tinh mang. Sau đó mới lạnh rên một tiếng. Ngữ khí lạnh nhạt nói. Hừ. Này có thể muốn xem ngươi có hay không bản lãnh kia. Nói liền trong bóng tối bắt đầu bấm pháp quyết. Ngay lập tức liền nhìn thấy Hằng Sơn Tiên Phủ bên trong bỗng nhiên lao ra một đạo to lớn cột sáng. Phảng phất là muốn đâm thủng bầu trời. Tiếp theo chu vi ngàn dặm linh khí liền đồng thời hướng về bên này hội tụ đến. Trong nháy mắt, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện mấy mười thanh phi kiếm bóng mờ. Mỗi một cái đều có trăm trượng. Tỉ mỉ đếm một chút, nhưng là vừa vặn có 81 chuôi, chính hợp quy nhất số lượng, nhưng chính là Thẩm Thành Bình ở Hằng Sơn Tiên Phủ ở ngoài lập xuống quy nguyên kiếm trận. Theo đại trận vận chuyển lên, chu vi phảng phất đều bị xiết thiên kiếm khí bao phủ. Ngay lập tức Thẩm Thành Bình trên người cũng bốc lên một luồng hạo nhiên lớn lao kiếm ý. Theo này một luồng kiếm ý khuếch tán. Chu vi kiếm khí phảng phất đều sống giống như vậy. Chu vi dòng dã 81 chuôi phi kiếm bóng mờ cũng trong nháy mắt phóng ra kiếm quang chói mắt. Cái kia Hy Nguyên thượng nhân thấy này quy nguyên kiếm trận có thanh thế như vậy. Không khỏi hơi sững sờ. Có điều hắn tự tin pháp lực cao thâm. Nguyên bản chính là cùng Bạch Mi chân nhân. Cực Nhạc chân nhân đồng nhất bối nhân vật. Dù cho là thiên tư hơi kém. Đến bây giờ nhưng cũng là đương đại hàng đầu. Lúc này lại nhưng vẫn là kiêu ngạo tự tin. Mắt thấy Thẩm Thành Bình lấy trận pháp đem chính mình nhốt lại. Nhưng là không chút nào thấy kinh hoàng. Quanh thân tuôn ra một đoàn màu xanh lam thần quang bảo vệ tự thân. Sau đó giương tay đánh ra một vệt kim quang. Chờ rời tay sau khi đón gió liền trường. Có điều thời gian trong chớp mắt liền hóa thành một đoàn màu vàng đám mây. Trong đó mơ hồ mang theo xanh thẳm ánh sáng. Quay về Thẩm Thành Bình liền quét tới. Nhìn thấy này đám mây bay tới. Thẩm Thành Bình không dám thất lễ. Trên người kiếm khí bạo phát. Cả người phảng phất hóa thân làm một thanh trùng thiên cự kiếm. Cùng toàn bộ quy nguyên kiếm trận dung hợp làm một. Theo một tiếng gào to. Một đạo có tới hơn trăm trượng kiếm lớn màu vàng óng cũng đã thành hình. Ở giữa không trung quay về cái kia màu vàng đám mây bỗng nhiên một chém mà xuống. Hai tương một xúc, tựa như cùng đục núi liệt địa. Chỉ nghe một tiếng tư lạp tiếng vang chói tai. Cự kiếm nhưng là lập tức đem cái kia màu vàng đám mây miễn cưỡng bổ ra hai nửa. Sau đó thế đạo không giảm, nhắm ngay cái kia Hy Nguyên thượng nhân phủ đầu chém xuống. Này Hy Nguyên thượng nhân mắt thấy kiếm trận lại phát huy ra như vậy lớn lao uy lực. Cũng không khỏi ngơ ngác thất sắc, cũng không tiếp tục phục lúc trước như vậy nắm chắc phần thắng dáng dấp. Hai tay về phía trước đẩy một cái, nhưng là một cái toàn thân lóng lánh xanh lam ánh sáng cương vòng hiện ra hình dạng. Hóa thành trăm trượng to nhỏ, quay về cái kia kiếm lớn màu vàng óng liền tiến lên nghênh tiếp. Hai bên đụng vào, liền nghe oanh một tiếng dường như sấm sét nổ vang. Cương khí bỗng nhiên bạo phát. Nhất thời chu vi cắt bay đá chạy, cự thạch ngàn cân đều không được bắt đầu lan lộn, xa xa xem trận chiến rất nhiều tu chân đột nhiên không kịp chuẩn bị. Tu vi kém một chút thậm chí bị thổi liên tiếp lui về phía sau. Chờ mọi người phục hồi tinh thần lại, lại nhìn còn ở giao thủ hai người, Thẩm Thành Bình nhưng là trực tiếp hiện ra thân hình đến. Sắc mặt tái nhợt, mà Hy Nguyên thượng nhân cũng là thân hình chấn động. Lại nhìn về phía Thẩm Thành Bình cũng đã không còn nữa lúc trước khinh bỉ. Nhưng vẻ mặt ngược lại càng thấy dữ tợn hung lệ. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình lạnh lùng nói. Tiểu súc sinh, chớ có cho là dựa dẫm trận pháp liền có thể làm sao. Đi chết đi cho ta. Dứt lời, chỉ thấy hai tay hắn hợp lại. Cái kia bầy đặt hào quang màu xanh lam cương vòng liền đối với Thẩm Thành Bình đập tới. Đồng thời vừa mới bị Thẩm Thành Bình bổ ra màu vàng đám mây cũng vào lúc này tụ lại.